mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 287, chen chúc thiên đấu. Thi dự tuyển đem lấy các ngươi quen thuộc nhất đoàn đội chiến phương thức tiến hành. Chỉ thi đấu vòng tròn quy định, mỗi đấu loại phân khu đem chọn lựa thắng lợi điểm tích lũy cao đội ngũ vào tấn cấp thi đấu, mà tấn cấp thi đấu đem lấy một loại đặc thù phương thức tiến hành. Tuy là vẫn là mỗi cái học viện phái ra 7 tên học viên, nhưng là từng cái quyết đấu chiến đấu, bên thắng tiếp tục lưu lại trên trận nghênh chiến tiếp một cái đối thủ, thẳng đến một phương 7 người đào thải hoặc là nhận thua bỏ quyền. Mãi cho đến cuối cùng chung kết, mặc kệ là chúng ta thiên đấu vẫn là tinh la, đều có 15 chi gia tuyến danh ngạch. Trong đó thiên đấu hoàng gia học viện một đội cùng tinh la hoàng gia học viện một đội, còn có võ hồn điện học viện hạt giống đội ngũ, đều muốn nhảy qua phía trước hai vòng thi dự tuyển cùng đấu vòng loại, trực tiếp vào cuối cùng chung kết. Nói cách khác, cuối cùng chung kết tổng cộng sẽ có 33 cái đội ngũ tiến hành tàn khốc đấu vòng loại. Người thua trực tiếp rời sân. Sử Lai Khắc học viện hậu viện, Diệp Chi Thu ngoài phòng lấy cây trúc xây dựng nước bình đài. Một đám người người ngồi vây chung một chỗ. Ngọc Tiểu Cương chính giữa cho đường tam đám người giảng giải giải thi đấu quy tắc. Những người còn lại đều là vẻ mặt thành thật nghe lấy. Đường tam tự tin cười nói, yên tâm đi lão sư, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, tin tưởng thông qua cái này thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu cũng sẽ không quá khó khăn. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, nhìn xem đường tam nhíu mày, âm thanh khàn khàn nói, thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu cũng không trọng yếu. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, thông qua chính xác rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu như các ngươi toàn bộ thành viên xuất chiến, hồn lực đẳng cấp cùng hồn kỹ không thể nghi ngờ sẽ toàn bộ thành viên bạo lộ. Chung kết rất có thể sẽ bị người sớm nhằm vào. Nguyên cớ ta cho các ngươi tìm 3 cái dự bị, như thế liền có thể thích hợp tại không bộc lộ ra toàn bộ các ngươi thực lực dưới tình huống đánh vào trận chung kết. Diệp Chi Thu nghe một hồi, liền làm biếng đến lại nghe. Trực tiếp trở về phòng ôm cổ Nguyệt Na chùm đầu ngủ ngon. 3 ngày thời gian nhoáng một cái liền đã đi qua. Một ngày này, chủ yếu tất cả mọi người là trời có chút sáng lên liền đã thức dậy. Hôm nay là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu lễ khai mạc. Tuy là chỉ có một chàng thiên đấu hoàng gia học viện hai đội cùng bọn hắn đối thủ thi đấu biểu diễn, nhưng đối với người bình thường tới nói, vẫn rất có lực hấp dẫn. Đường tam bọn hắn xem như tuyển thủ dự thi, vẫn là muốn trước đi thiên đấu đại đấu hồn chàng an bài khu nghỉ ngơi. Một nhóm mười mấy người, ăn điểm tâm phía sau, tại Phất Lan Đức Ngọc Tiểu Cương Liễu Nhị Long cái này hoàng kim thiết tam giác dẫn dắt tới. Khí thế vang dội ra học viện cửa lớn, học viên trong đội ngũ, loại trừ đường tam các loại uy tín lâu năm học viên bên ngoài, nhiều 3 cái ước chừng 18-19 tuổi tả hữu khuôn mặt mới. Bọn hắn liền là Ngọc Tiểu Cương an bài dự bị. Ngọc Tiểu Cương ý nghĩ là thi dự tuyển cần bảo tồn thực lực, loại trừ cái này thêm ra tới 3 người bên ngoài, đường tam 8 người bên trong, nhiều nhất ra sân 4 cái. Trong đó Mạch Y Nhiên là nhất định muốn lên sàn, chữ Vinh Vinh thì là dấu ở cuối cùng át chủ bài, không đến trận chung kết không cho phép xuất hiện. Nàng phụ trợ vị tạm từ một cái gọi Giáng Châu tóc ngắn muội tử thay thế, bởi vì bát quái bên trong có thêm một cái Mạch Y Nhiên. Nguyên tắc 4 cái dự bị cũng thay đổi thành 3 cái, loại trừ Giáng Châu bên ngoài. Mặt khác 2 người theo thứ tự là Cường công hệ Thái Long cùng Mẫn công hệ Kinh Linh. Loại trừ Thái Long hồn lực tại cấp 36, Kinh Linh cùng Giáng Châu đều chỉ có cấp 35. Không thể không nói, bọn hắn cái tuổi này cái này hồn lực đẳng cấp cùng đường Tam Đái Mộc Bạch đám người khoảng cách thật rất lớn. Ba ngày nay, ba người bọn họ đều tại cùng đường Tam đám người tiến hành rèn luyện huấn luyện. Nguyên bản, ngắn ngủi ba ngày thời gian huấn luyện là tất nhiên không có hiệu quả gì. Nhưng trong đội ngũ có đường Tam cái này có thể đem tất cả mọi người hóa thành một thể khống chế hệ. Hồn sư tại, liền để cái này không có khả năng biến thành khả năng. Tuy là giữa bọn hắn phối hợp ngắn ngủi ba ngày tuy là còn không đạt được phi thường ăn ý mức độ. Nhưng đã không thế nào ảnh hưởng chiến đấu. Chí ít sẽ không xuất hiện dùng hồn kỹ hình dáng phía sau vang người nhà lúng túng tình huống. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu xem như hồn sư giới thịnh đại nhất. Hồn sư thi đấu, hấp dẫn không chỉ là hồn sư quan tâm, theo hoàng thất. Quý tộc đến bình dân, mỗi cái thiên đấu thành dân chúng đều muốn trận này giải thi đấu trở thành thịnh đại nhất ngày lễ. Sớm tại một tháng trước, thiên đấu đại đấu hồn tràng khu vực trung tâm mấy trăm ngàn tấm vé vào cửa liền đã dự bán không còn. Xem như thiên đấu đế quốc thủ đô, lại là thiên đấu chủ khu vực, khoảng thời gian này thiên đấu thành. Trên đường phố người đi đường chỉ có thể dùng người sơn nhân biển để hình dung. Ngọc Tiểu Cương các loại mười mấy người mới ra sân trường cửa. Liền phát hiện trong học viện cùng trong học viện như là thành hai cái thế giới đồng dạng. Tường rào bên trong yên tĩnh đến không nhìn thấy nhiều ít bóng người. Bên ngoài tường, khắp nơi đều là mãnh liệt dòng người. Bọn hắn đều tại hướng về một cái phương hướng chen chúc lấy tiến lên. Đây vẫn chỉ là thiên đấu thành thứ đường phố mà thôi. Thứ đường phố liền bộ dáng như thế. Chủ kia đường phố sẽ chen chúc thành cái gì điều dáng. Nếu có người tại không trung nhìn xem, liền sẽ phát hiện thiên đấu thành bốn cái cửa thành đều đã mở ra. Khắp nơi đều là chen chúc hướng thiên đấu đại đấu hồn tràng dòng người. Một ngày này, thiên đấu thành tổng số người so bình thường tối thiểu vượt lên gấp 2. Cái này, Sử Lai Khắc học viện mọi người thấy một màn này, đều là im lặng nheo lấy lông mày. Nam còn tốt, chen một chút cũng không sao cả. Nữ hài tử làm sao bây giờ? Loại tình huống này, bị ai ăn đậu hủ cũng không biết. Đường Tam hơi suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, phòng trừng thiên đấu thành hiện tại cũng là loại tình huống này. Tiểu áo, chuẩn bị ma cô chàng. Mang mọi người bay qua. Những người còn lại nghe vậy, lập tức hai con người sáng lên. Biện pháp này tốt. Hậu viện trong phòng trúc, Diệp Chi Thu một mực ngủ đến 8 giờ mới ngồi dậy duỗi lưng một cái. Nhìn thấy bên cạnh cúi lưng xuống nhắm mắt lại còn tại nằm y Cổ Nguyệt Na. Ngứa tay tại trên mông nàng mạnh mẽ liền tới một thoáng. Tuyết trắng trên mông nhỏ lập tức lưu lại một cái đỏ rực thủ ấn. Cổ Nguyệt Na hung dữ khuyết hắn một chút. Lôi kéo bên cạnh chăn mền che khuất trần trụi bên ngoài xuân quang. Sườn cái thân thể ngủ tiếp. Trước đây cái kia cao lãnh nữ thần. Giờ đây đã triệt để bị Diệp Chi Thu trị ngoan ngoãn. Đổi thành trước đây hắn dám làm như thế một hồi đánh cho tê người khẳng định không thể thiếu. Diệp Chi Thu đối với cái này rất làm vừa ý. Một bên rời giường mặc quần áo một bên cười hỏi. Bên kia giải thi đấu lễ khai mạc cùng đầu ngày thi đấu biểu diễn đại khái tiếp qua một giờ còn. Thiếu không nhiều bắt đầu. Ngươi không cùng ta cùng đi nhìn một chút sao? Tiểu hài tử đánh nhau. Không có ý nghĩa. Không đi. Dưới chăn. Cổ Nguyệt Na lười biếng trả lời một câu. Liền lại là không còn âm thanh. Vậy ta chỉ có một người đi qua. Diệp Chi Thu cười cười. Đơn giản rửa mặt liền một cái phi lôi thần thuấn di rời đi. Thiên đấu đại đấu hồn tràng khu trung tâm. Tầng 2 một gian tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi. Đang ngồi ở trên ghế sofa nghe Ngọc Tiểu Cương phân phó công việc chữ Vinh Vinh cùng ở giữa Chu. Trúc Thanh. Bóng dáng Diệp Chi Thu đột nhiên bốc ra, thuận tay khẽ kéo hai nữ eo nhỏ nhắn. Diệp Chi Thu lưng tựa sofa mềm dựa lưng, nhếch lên chân bắt chéo. Tư thế này, nếu là tại ngậm điếu xì gà mang cái kính râm, hiển nhiên một cái xã hội đại ca. Ngọc Tiểu Cương thanh âm một hồi, im lặng nhìn xem Diệp Chi Thu. Những người còn lại nhìn xem ba người ánh mắt cũng là mang theo cổ quái ý cười. Chữ Vinh Vinh đối mặt mọi người trêu chọc, ánh mắt ngược lại không sao cả. Chu Trúc Thanh ra mặt một mực rất mỏng, nhưng chịu không được mọi người như vậy nhìn chằm chằm, đỏ mặt tiến đến Diệp Chi Thu bên tai nhỏ giọng nói: "Đừng nghịch, hôm nay duy nhất một chàng đối chiến thi đấu biểu diễn. Thiên đấu hai đội rút thăm rút đến chúng ta. Đại sư ngay tại cho chúng ta giảng giải bọn hắn thành viên hồn kỹ cùng ứng đối phương thức đây." "Tốt a, vậy các ngươi tiếp tục, ta ra ngoài dạo chơi." Diệp Chi Thu sờ lên lỗ mũi, liền chậm rãi đi ra khỏi cửa. Tại tầng 2 trên hành lang tùy ý xem đến phía dưới cảnh tượng. Hôm nay một màn này, tuyệt đối là hắn đi tới Đấu La Đại Lục đến nay gặp qua nhất tráng lệ cảnh tượng, không có cái thứ hai. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.